Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 959, chương 958, nhất tâm mấy dùng. Điểm ấy, không chỉ có là Tiêu Nhiên rõ ràng, ở đây mấy người đều là không bình thường rõ ràng. Dù sao, đây chính là 100% độ tinh khiết đan dược a. Gọi hắn là cực phẩm linh đan cũng không quá đáng. Cùng Tôn Nguyên Khánh lẫn nhau dò hỏi vài câu sau, Tiêu Nhiên ánh mắt liền lần thứ hai rơi ở đan lô bên trên. Đồng dạng là đập vách lô, thanh lý bên trong lò luyện đan trầm tích cho cạn, ấm áp đan lô. Sau đó, Tiêu Nhiên cũng không thèm nhìn tới mặt đất này một đống dược tài. Vung tay lên, một đám lớn lung ta lung tung dược tài liền toàn bộ đầu nhập trong lò luyện đan. Tiểu tử này, Vạn Phó cảm giác mình lá gan có chút đau, vừa còn vẫn nhắc tới. Để Tiêu Nhiên tiểu tử này ngàn vạn không thể luyện chế tam phẩm đan dược thời điểm. Cũng một mạch đem dược tài cho ném vào. Có thể hiện ở Tiêu Nhiên ngược lại tốt. Căn bản cũng không có chút nào đang luyện chế tam phẩm linh đan giác ngộ. Nếu không phải hắn đã biết được Tiêu Nhiên bản thân là ngũ phẩm đan thánh nói, tuyệt đối cho rằng Tiêu Nhiên lần này cũng là ở làm bừa. Bên này Vạn Phó trừng lớn ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Một bên khác Tôn Nguyên Khánh đám ba người cũng là không có rỗi rãnh. Tôn Nguyên Khánh nhưng là rõ ràng biết rõ Tiêu Nhiên trong tay những dược liệu kia có quan hệ quái. Lạ, nếu là từng cây ném vào đề thuần, lấy Tiêu Nhiên có thể làm được 100% đề thuần khủng bố trưởng khống lực. Không chừng vẫn đúng là khả năng trực tiếp đem lôi long nước trái cây dịch cho loại bỏ đi. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên bất cần, dĩ nhiên vẫn cứ đem như thế nhiều dược tài cho một mạch ném vào. Ở Tôn Nguyên Khánh xem ra, quả thực chính là mình tìm đường chết a. Coi như là hắn, muốn đồng thời đề thuần như thế nhiều dược tài, còn muốn từ bên trong tìm tới lẫn lộn ở bên trong lôi long nước trái cây dịch, cũng là liền vạn phần chi nhất tỷ lệ đều không có. Sở hữu dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên lần này luyện chế đan dược nhất định phải thất bại. Nếu không phải hắn tự thân tu dưỡng được, vừa nãy đang nhìn đến Tiêu Nhiên một mạch ném dược tài thời điểm, chỉ sợ cũng biết rõ bật cười. Tôn Nguyên Khánh biết rõ trong này có quan hệ vấn đề, nhưng hắn phía sau này hai cái đồ đệ cũng không rõ ràng. Nhưng không rõ ràng không có nghĩa là bọn họ không biết rõ Tiêu Nhiên động tác này ý nghĩa quan hệ. Hai người bọn họ đều là Tôn Nguyên Khánh quan môn đệ tử. Ở Tôn Nguyên Khánh dốc lòng giáo dục phía dưới, một thân đan đạo trình độ đã sớm đạt đến tam phẩm đan thánh tầng thứ tột cùng. Bây giờ chỉ thiếu một chút xíu cảm ngộ, bọn họ liền có thể trực tiếp tiến vào tứ phẩm đan thánh hàng ngũ. Nhưng dù vậy, bọn họ đang luyện chế tam phẩm đan dược thời điểm, cũng là tuyệt đối không dám xem Tiêu Nhiên bất cẩn như thế. Đem cần luyện chế dược tài một mạch toàn bộ ném vào đan lô. Làm như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực cũng là thật quá ngu xuẩn. Bởi vì làm như vậy, không chỉ có muốn đồng thời luyện hóa đề thuần những dược liệu này, còn muốn đồng thời khống chế nhiều loại hỏa hầu. Những dược liệu này, mỗi một loại thành phần đều là hoàn toàn bất tương cùng. Một khi hỏa hầu không được, khả năng ở trong ngọn lửa trực tiếp liền biến thành tro bụi. Cũng là ý nghĩa dược tài thiếu hụt. Thiếu hụt dược tài, như vậy đan dược tự nhiên cũng liền không khả năng luyện chế thành công. Vì lẽ đó bất kỳ một tên luyện đan sư, đang luyện chế chính mình không sao vậy sở trường đan dược lúc, khẳng định đều là từng cây dược tài đề thuần. Sau đó từ từ đuổi tới chờ một chút. Làm như vậy tuy nhiên tiêu hao thời gian có thể so với Tiêu Nhiên trường rất nhiều. Thế nhưng thắng ở an toàn, tỷ lệ thành đan cao a. Luyện đan sư quan trọng nhất không phải luyện đan thời gian bao nhiêu cùng với tốc độ. Quan trọng nhất là luyện chế đan dược thành công hay không. Người luyện chế nhanh hơn nữa, nếu là đan dược thất bại, hoặc là phẩm chất cực sai, này người ở bên ngoài xem ra, cũng là người kỹ thuật kém. Cũng là người này không được, là không thể làm. Vì lẽ đó bất kỳ một tên luyện đan sư, cũng không thể như vậy bất cẩn. Trừ phi là 5-6 phẩm đan thánh chạy tới luyện chế nhất nhị phẩm linh đan. Dưới tình huống như vậy, xác thực có thể một mạch ném xuống, tiết kiệm thời gian. Nhưng vấn đề là 5-6 phẩm đan thánh cũng có chính mình kiêu ngạo. Không có chuyện gì ai sẽ nhàn nhức giái chạy tới luyện chế những người hạ đẳng đan dược. Trong lòng đủ loại suy nghĩ, không ngừng từ hai người trong đầu bốc lên. Hai người nhìn Tiêu Nhiên hai tay cùng với trước mặt luyện đan lô. Trong lòng không ngừng mặc niệm mau mau nổ lò. Mau mau nổ lò a. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên bên kia dọc theo đường đi dần dần tiến dần. Căn bản không có chút nào muốn nổ lò dấu hiệu. Hai người cũng chỉ có thể là ở một bên dương mắt nhìn. Tôn Nguyên Khánh nhưng là ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên hai tay trong lúc đó. Tiêu Nhiên hai tay mỗi một lần tung bay. Bấm ra một cái pháp quyết đến. Hắn cũng có lập tức ghi khắc cùng tâm. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên hiện tại đây loại thủ pháp luyện đan, khẳng định cũng là liên quan đến tại đan dược đề thuần chính xác biện pháp. Mặc dù bình thường người không thể vẻn vẹn từ một cái pháp quyết trên phán đoán ra quan hệ đầu mối. Nhưng hắn Tôn Nguyên Khánh là ai? Hắn nhưng là Vân Thành Đan Tháp phân bộ đại trưởng lão. Quyền thế so với bình thường cấp 3 thành trì hội trưởng còn cao hơn. Không chỉ có quyền hạn cự đại, có thể phát hiện các loại đan tháp nắm giữ thượng cổ điển tịch cùng sách cổ kinh thư. Hắn còn có thể căn cứ từ chính mình luyện đan kinh nghiệm. Một chút cân nhắc Tiêu Nhiên loại thủ pháp này tránh thức triển khai phương pháp. Chỉ cần hơi hơi dùng nhiều phí một chút thời gian, khẳng định là có thể đem Tiêu Nhiên thủ pháp luyện đan cho làm rõ rõ ràng ràng. Đối với bên cạnh có một người chính đang trộm sư, Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện, coi như là phát hiện, Tiêu Nhiên cũng căn bản sẽ không qua lưu ý. Hắn luyện đan pháp quyết, không phải là quan hệ đơn giản mặt hàng, mà chính là hắn từ siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong đổi lấy đi ra thượng cổ đan quyết. Bên trong không chỉ có các loại luyện chế đan dược kỳ tư diệu tường, còn có đủ loại pháp quyết phối hợp, tỉ như khống hỏa pháp quyết, tỉ như khống chế nước thuốc dung hợp pháp quyết. Lại tỉ như ngưng đan quyết cùng thu đan quyết chờ một chút. Một bộ hạ xuống vòng vòng liên kết. Hơn nữa Tiêu Nhiên còn ở trong đó gia nhập ý nghĩ của mình hơn nữa cải tiến. Cho dù là Tiêu Nhiên thoải mái ở Tôn Nguyên Khánh trước mặt triển khai một lần, cũng tuyệt đối không thể bị hắn học trộm đến quan hệ. Giờ khắc này Tiêu Nhiên chính hết sức chăm chú đem thần thức bao phủ ở trong lò luyện đan. Vừa mới ném vào trong đó hơn 10 loại dược liệu đã sớm tại đây sau thời gian dài bên trong hóa. Thành từng đoàn dịch thể. Giờ khắc này Tiêu Nhiên liền chính là một dự tính trong lòng dùng khống chế lấy trong đó đại bộ. Phận nước thuốc chậm rãi dung hợp lẫn nhau. Thế nhưng ở tít ngoài rìa một đoàn màu lam nhạt nước thuốc. Lại bị Tiêu Nhiên độc lập vứt bỏ ở biên giới. Cũng không có muốn cùng bên trong đan dịch dung hợp một chỗ đồng thời. Cái này lôi long quả nước thuốc quả nhiên là bá đạo cùng cực. Tiêu Nhiên thần thức khống chế lấy này một đoàn màu lam nhạt nước thuốc. Có thể nhìn thấy trong đó tình cờ lóe lên một tia lờ mờ lam sắc hồ quang điện. Thứ này tuy nhiên không bình thường ít ỏi. Nhưng nếu là một khi cùng với những cái khác nước thuốc đụng vào nhau, liền lập tức sẽ đem còn lại nước thuốc chung dược tính làm hỏng không còn một mống. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có đem vật này cho trực tiếp hủy diệt, mà chính là đơn độc để ở một bên, không chừng sau đó còn sẽ có tác dụng đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên miệng hơi cười, hướng về một bên Tôn trưởng lão nhìn bên này liếc một chút. Tôn trưởng lão hai mắt lập tức nheo lại, hắn thân sau hai cái đồ đệ càng là trừng lớn ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Không thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên như thế hung tàn. Cũng đến hiện ở thời khắc mấu chốt này, lại vẫn phân tâm hướng về bên này nhìn một chút. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 959, cái này không thể nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.